Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, quận Đô Thương Nam Thành. Muốn nói Tề Lan Di vẫn có chút đầu óc, nàng đã ý thức được Tề Duệ làm như vậy chính là muốn đối với nàng đuổi tận giết tuyệt. Cho nên nàng chịu đựng đau xót là lập tức rời đi Phong Lôi Trấn. Tề Duệ a, Tề Duệ, thù này ta là nhất định sẽ báo. Tề Lan Di ngồi ở trên xe ngựa nhìn xem xa dần đi Phong Lôi Trấn giọng căm hận nói. Thiên tài tuyển bạt thi đấu kết thúc. Thiên Nam Thành thành chủ Vưu Nhất Chu tự mình cho được tuyển chọn thiên tài đưa tặng ban thưởng. Hy vọng bọn họ cố gắng tu luyện vì đế quốc cùng quê quán làm vẻ vang. Tề Hằng mang theo Tề gia nhân vật chủ yếu lần nữa tìm tới Tề Duệ. Hy vọng hắn có thể trở về tâm chuyển ý. Nhưng kết quả là để bọn hắn tiếc nuối thậm chí tuyệt vọng. Tề Duệ mang theo Quân Nhi trở lại khách sạn. Thái Tĩnh Vân sau đó đến. Thái lão, ngài đây là... Tề Duệ nhìn thấy hắn cười nịnh nọt hỏi. Tiểu Hữu, ngươi chừng nào thì đi đế đô? Thu Đồng lão sư nói ngày mai liền đi. Tốt, ta cùng các ngươi cùng đi đế đô. Đến lúc đó giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Lại có chính là ngươi cũng hẳn là đi đan sư hiệp hội ghi tên nhận lấy đan sư bào cùng huy hiệu. Tề Duệ tưởng tượng cũng đúng. Nói cảm ơn, cái kia đến lúc đó liền muốn phiền phức ngài á. Không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Đến đế đô cần cái gì cứ việc nói. Bởi vì chúng ta Tinh Nguyệt Thương Hội vẫn có chút năng lực. Chỉ cần Thái lão có thể giúp ta đem còn lại 3 vị thuốc tìm tới ta liền vô cùng cảm kích. Ổn thỏa toàn lực ứng phó. Định tốt đằng sau Thái Tĩnh Vân liền về Tinh Nguyệt phòng đấu giá chuẩn bị. Tề Duệ thì là tính toán làm sao đi giết Tề Lan Di. Nhưng rất nhanh hắn liền đạt được tin tức. Tề Lan Di đã rời đi Phong Lôi Trấn chẳng biết đi đâu. Tề Duệ cũng có chút bội phục Tề Lan Di. Nàng ngược lại là minh bạch chính mình sẽ không bỏ qua nàng. Tiện nghi người á. Hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày đó. Về phần Tề Thiên Khiếu, Tề Duệ liền không có ý định cùng hắn so đo. Mình đã giết hắn ca ca. Đoán chừng hắn cũng không dám nói cho trong nhà. Bởi vì như vậy Tề Hằng còn không phải lột ra hắn. Chờ Tề ra biết được Tề Thiên Khải chết thời điểm. Mình đã tại đế quốc học viện. Đến lúc đó bọn hắn coi như muốn báo thù cũng bất lực. Chuyển qua ngày qua, Thu Đồng mang theo Tề Duệ, Quân Nhi, Tề Lăng còn có Thái Tĩnh Vân đi theo Thiên Nam Thành thành chủ Vưu Nhất Chu đội ngũ rời đi Phong Lôi Trấn. Trạm tiếp theo chính là Thiên Nam Thành. Trên xe nhàm chán, Tề Duệ hỏi. Thu lão sư, có thể hay không giới thiệu cho ta đế quốc học viện? Có thể a. Chúng ta Bắc Nham đế quốc học viện là đế quốc hoàng thất vì bồi dưỡng nhân tài thiết lập. Chia trong ngoài 2 viện. Nội viện học viên tất cả đều là yêu nghiệt. Chỉ có 48 người. Ngoại viện đều là được xưng là thiên tài 25 tuổi trở xuống tuấn kiệt. Không riêng gì đế quốc chúng ta. Liền ngay cả xung quanh đế quốc thiên tài đều lấy tiến vào bản trường học làm vinh. Bởi vì Bắc Lương Châu Thiên Kiêu bảng 10 vị trí đầu từ đầu đến cuối đều có ta trường học 2. Đến 3 người. 48 cái yêu nghiệt. Tề Duệ nghe hai mắt sáng lên. Đúng. Bắc Nham đế quốc thuộc về Bắc Lương Châu. Trên Bắc Lương Châu có tứ đại cổ đế quốc. Còn có 12 cái gần 300 năm quật khởi mới phát đế quốc. Chúng ta Bắc Nham đế quốc chính là cái này 12 đế quốc một trong số đó. Tề Duệ nghe không khỏi nhíu. Mày, bởi vì hắn kiếp trước Đại Ương Hoa Cung tại Trung Thần Châu. Cái này Bắc Lương Châu cách Trung Thần Châu còn cách một cái cấm kỵ chi hải. Muốn qua biển cũng không phải dễ dàng như vậy. Xem ra chính mình muốn đi đường còn rất dài rất dài. Tề Duệ ca ca, Thu lão sư nói những địa phương này ngươi cũng biết không? Không biết, cho tới bây giờ không có đi qua. Ta nghe đều không có nghe qua Tề Duệ, đến trong trường học hay là điệu thấp một chút. Bởi vì trong học viện đó là ngọa hồ Tàng Long. Nhân tài đông đúc. Liền xem như tân sinh cơ hồ tất cả đều là tụ nguyên cảnh trở lên. Giống như ngươi chú hồn cảnh nhập trường học thế nhưng là không nhiều. Thu Đồng dặn dò, ta đã biết, 3 ngày sau đó đến Thiên Nam Thành. trong này ở một đêm đằng sau rồi lên đường cũng chỉ còn lại có một chiếc xe ngựa. Thái Tĩnh Vân đối với Thu Đồng ngược lại là kém chút. Nhưng đối với Tề Duệ cùng Quân Nhi đó là vô cùng ân cần. Hỏi han ân cần chiếu cố đó là cẩn thận. Lại qua 4 ngày đã đến Thương Nam quận quận đô Thương Nam Thành. Bắc Nham Đế Quốc có 13 cái quận. Tất cả Thương Nam quận thi vào Bắc Nham Đế Quốc thiên tài cũng sẽ ở nơi này tập hợp cùng đi đế đô. Thu Lão Sư, chúng ta còn là lần đầu tiên đến quận đô. Muốn chạy đạt tản bộ được không? Tề Duệ nhìn thấy Quân Nhi một mặt mới lạ hỏi. Chúng ta hẳn là sẽ trong này ở 2 ngày. Các ngươi ngược lại là có thể tự do hoạt động. Nhưng nhớ lấy tuyệt đối không nên ra khỏi thành. Nếu như có chuyện trực tiếp đi quận thủ phủ tìm ta. Nhớ kỹ sao? Thu Đồng dặn dò. Biết. Thái Tĩnh Vân cũng xuống xe. Tại quận đô khẳng định cũng có Tinh Nguyệt Thương hội sản nghiệp. Hắn là có địa phương đi. Tề Duệ mang theo Quân Nhi chính là du ngoạn. Nàng là nhìn cái gì đều tươi mới. Tề Duệ là nhìn nàng thích gì liền cho mua cái gì. Đối với nàng đó là muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bao nhiêu cưng chiều. Quân Nhi một dạng cùng Tề Duệ cũng là phi thường thân. Mặc kệ là cái gì đều muốn cùng hắn chia sẻ. Tề Duệ ca ca, người cắn một cái này đồ chơi làm bằng đường. Có thể ngọt á, Quân Nhi tự mình ăn đi. Ta không ăn, người cắn một cái sao? Người nếu là không cắn ta cũng không ăn. Tốt, cắn một cái. Tề Duệ hé miệng cắn một ngụm nhỏ. Quân Nhi lúc này mới hài lòng vươn đầu lưỡi liếm liếm đồ chơi làm bằng đường hỏi. Ngọt không ngọt? Rất ngọt. Quân Nhi ăn đi. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân. Để ca ca ta cũng nếm thử thôi. Đột nhiên một cái rất không cân đối thanh âm ở bên tai vang lên. Tề Duệ dương mắt xem xét là 3 cái cẩm y nam tử. Từ bọn hắn nhìn xem Quân Nhi bộ dáng liền biết không phải kẻ tốt lành gì. Muốn ăn chính mình mua đi. Quân Nhi trợn nhìn người nói chuyện một chút. Ha ha, tiểu mỹ nhân còn đủ cay. Ta thích, ta rất ưa thích. Trương Tinh, chúng ta hay là không nên gây chuyện á. Đây cũng không phải là chúng ta địa bàn. Một người khuyên nhủ, nhìn ngươi cái này sợ dạng. Không phải chúng ta địa bàn làm sao rồi. Chúng ta nhưng là muốn tiến vào Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Thiên Tài. Quận trưởng cũng phải cho chúng ta chút mặt mũi biết không? Trương Tinh quệt miệng nói ra. Tề Duệ phóng thích phá vọng tinh mâu nhìn bọn hắn một chút. Đều là tụ nguyên nhất trọng cảnh. Cũng đều là màu lam hồn hoàn võ hồn. Các ngươi là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Tề Duệ híp mắt nhìn xem Trương Tinh hỏi. Trương Tinh liếm láp bộ ngực cao ngạo ngẩng đầu lên nói ra. Không cần như thế sùng bái chúng ta. Chỉ cần để tiểu mỹ nhân này coi ta bồi đọc nha đầu nàng cũng có thể tiến vào đế quốc học viện. Đến lúc đó nàng cũng coi là làm dạng dỡ tổ tông á. Tốt, không cần cảm ơn ta. Mỹ nữ lưu lại, người có thể đi rồi. Đi em gái ngươi a. Tề Duệ thi triển như phong tùy hành lách mình đi lên xoay tròn một bạt tai quất vào trên mặt của hắn. Cái này bàn tay đem Trương Tinh rút nguyên địa vòng vo 3 vòng. A, ngươi lại dám đánh Bắc Nham Đế Quốc Học Viện ngươi. Lên cho ta. Trương Tinh nói xong cũng phóng xuất ra một cái treo song màu lam hồn hoàn tam giác man nghiêu võ. Hồn, Quân Nhi, không cần phóng thích võ hồn. Thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Cho bọn hắn chừa chút ký hiệu liền tốt. Tề Duệ sau khi nói xong lui lại mấy bước. Quân Nhi hiện tại cửu âm huyền tiệt kiếm đã tiểu thành. Đáp ứng một tiếng căn bản cũng không phóng thích võ hồn. Bởi vì hiện tại nàng cơ sở chiến lực chính là 25 thêm. Nàng cũng không cần giống Trương Tinh bọn hắn như thế phóng xuất ra võ hồn dọa người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.